Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 591, Nam Cung Liệt tinh thần chán nản. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Hinh Nguyệt thấy vậy, cũng là đầu đẹp nhẹ một chút, trong đôi mắt đẹp, lạnh lùng hiện lên, định lại ra tay nữa. Chờ một chút, Mộng Mặc Trần sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng quát lên, từ Tiểu Tuệ Minh kia lãnh đạm thần thái, cùng với hai nàng lạnh giá trong ánh mắt, hắn biết nếu như hắn lại do dự một chút, sợ rằng hôm nay thật là sẽ lưu lại một cánh tay. Ta cho bảo bối, Mộng Mặc Trần cắn răng một cái, sau đó ngẩng đầu đem tầm mắt chuyển hướng đã từ cái này trong vách núi. Vừa mới thoát khốn, toàn thân quần áo lam lũ Mộng Mặc Quân. Mộng Mặc Quân thấy vậy, nhất thời có chút do dự. Dù sao, lần này bọn họ chỉ là cho người khác hỗ trợ mà thôi. Bây giờ chính mình cũng làm thành cái bộ dáng này. Còn phải nhức nhối xuất ra chính mình bảo bối đến. Cái này làm cho hắn rất là khó chịu. Nhưng khi hắn thấy Mộng Mặc Trần kia lạnh lùng ánh mắt lúc, cuối cùng vẫn khổ sở thở dài, cầm trong tay nạp giới, trực tiếp ném về phía Mộng Mặc Trần. Bọn họ sở dĩ đáp ứng Nam Cung Liệt hỗ trợ, cũng là bởi vì nhìn chúng Tiêu Vân Cung tại thiên giới bên trong địa vị, định kết giao. Sau này tại thiên giới bên trong, nuôi trồng chính mình thế lực, nhưng là, dưới mắt bộ dáng kia, bọn họ chỗ tốt không mò được, ngược lại còn phải đem chính mình bảo bối bồi đi ra ngoài. Điều này làm cho luôn luôn cao ngạo Mộng Mặc Quân cũng có nhiều chút như đưa đám. Trong lòng rất đúng lực khuyến khích hắn làm chuyện này ca ca. Cũng là nhiều một chút thất vọng, bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái. Đều là mặt đầy bất đắc dĩ cùng vô lực. Mộng Mặc Trần đem bắn nhanh tới nạp giới tiếp lấy, sau đó cắn răng một cái, đưa chúng nó toàn bộ ném về phía Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, khẽ mỉm cười, sau đó cong ngón búng ra, đem kia hai cái nạp giới trực tiếp đạn hướng rồi Ngọc Linh Lung. Người sau thấy vậy, ngược lại là hơi ngẩn ra. Nam nhân lấy được đồ vật đầu tiên nếu muốn đến chính mình nương tử, trong này ta đã dò xét qua, là một thanh thiên giai phi kiếm cùng một bộ hàn băng khôi giáp. Cũng đúng lúc thích hợp ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Tiểu Tuệ Minh hướng về phía Ngọc Linh Lung cười một tiếng. Chậm rãi nói, Tiểu Tuệ Minh ở đó hai cái nạp giới lướt đến lúc, đã là lấy linh thức dò xét ra, kia hai cái nạp giới bên trong. Mỗi người là một thanh thiên giai phi kiếm, còn có một bộ hàn băng phòng ngự khôi giáp, đều là có thể gặp mà không thể cầu chân quý vật phẩm. Xem ra này Mộng Mặc Trần hai huynh đệ ở về điểm này, ngược lại là không có đùa bỡn hoa chiêu gì. Mà lúc này Ngọc Linh Lung, mặc dù cảnh giới đã là độ kiếp cảnh đỉnh phong, liền muốn trực tiếp đột phá đến chân thần cảnh, nhưng là so với Tiểu Hinh Nguyệt đến, hiển nhiên là kém quá xa. Cho nên, Tiểu Tuệ Minh đem bộ này hàn băng phòng ngự khôi giáp cùng phi kiếm đưa cho nàng. Cũng tốt để cho nàng ở gặp phải so với chính mình cảnh giới cao hơn rất nhiều địch nhân lúc, tối thiểu có thể tự vệ. Ngọc Linh Lung Ngọc Thủ nhận lấy nạp giới, cũng là chậm rãi cảm ứng một chút, nhất thời trên mặt đẹp tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Nàng có chút do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, linh quang chợt lóe, đem kia hai món vật phẩm lấy ra, trực tiếp bỏ vào chính mình trong nạp giới. Vậy không ngọn núi xa xa trên Hàm Thanh, xa xa nhìn hết thảy các thứ này, khẽ mỉm cười, không khỏi nhún vai một cái. Hắn biết, này, mới chỉ là bắt đầu, Tuệ Binh nghịch tập con đường Đại Mạc mới vừa kéo ra, tiếp theo sau một tháng đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, mới có thể là hắn suốt nở rộ vinh quang sân nhà. Mộng Mặc Trần bọn họ lần này ngược lại là trộm gà không thành lại mất nắm thóc rồi. Hắn cười nhạt, nói, bọn họ đây là đáng đời. Hàm Yên cư sĩ tức giận nói, nàng tự nhiên cũng là đối với kia Tiêu Vân cung như vậy đùa dai sở được đến báo ứng. Tương đối hài lòng, các phe đội ngũ đều là đang vì mỗi người lợi ích mà đem hết thủ đoạn. Bất quá đây cũng là để cho thiếu chủ lại lần nữa lớn lên. Hàm Thanh ngược lại là lộ ra cũng không thèm để ý, hắn khoát tay một cái, ánh mắt kia nhưng là nhiều hứng thú đầu xạ ở xa xa kia đạo tu trưởng trên người thiếu niên. Hắn biết, sau trận chiến này, Tuệ Minh cùng Nam Cung Liệt, trên căn bản coi như là lại lần nữa hoàn toàn đối lập. Giữa không trung, Ngọc Linh Lung ở đem phi kiếm kia cùng Hàn Băng Khôi Giáp bỏ vào chính mình nạp giới sau. Rồi sau đó cũng là tùy ý đem hai quả kia nạp giới trực tiếp ném về phía Mộng Mặc Trần. Mộng Mặc Trần nhận lấy nạp giới, nhìn kia đã rỗng tuếch nạp giới, nhất thời thương tiếc gương mặt không khỏi co quắp một cái. Hai món đồ này là huynh đệ bọn họ hai quý nhất yêu bảo bối, nhưng hôm nay nhưng là bị trực tiếp lấy đi, hắn làm sao có thể không đau lòng. Rút lui, Mộng Mặc Trần hung hăng nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, trong lòng tràn đầy giận dữ. Nhưng giờ phút này cũng không dám biểu lộ, chỉ có thể vung tay lên, mang theo vậy vừa nãy từ trên vách núi đá tránh thoát được Mộng Mặc Quân. Nhanh chóng rời đi, hai đạo thân ảnh kia lộ ra vô cùng chật vật, trong cao không hơn 10 vị thiên giới tiên sứ, đều là do dự một chút, cũng là đi theo, bất quá, nhưng là cùng Mộng Mặc Trần bọn họ kéo ra rất dài khoảng cách. Tiểu Tuệ Minh lần này ngược lại là cũng không lại ngăn trở Mộng Mặc Trần bọn họ rời đi. Hắn chỉ là bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt nhìn về trong cao không, rất là xa xôi một đóa đám mây. Anh Tuấn trên gương mặt, một mảnh yên tĩnh, chỉ là đen nhánh kia như mực trong hai mắt, phảng phất là có ác liệt hàn mang, đang chậm rãi dũng động. Nam Cung Liệt, ngươi đã muốn chơi lời nói. Như vậy lần này, ta Tuệ Minh liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa trước nhất chơi. Ùng ùng, trong cao không, xa xa có tiếng sấm truyền tới. Mặc dù xa xôi, thế nhưng tiếng nổ, chấn động trên trời dưới đất, đều là khẽ run. Ở đó trong tầng mây, mơ hồ có thể thấy nhàn nhạt linh lực quang mang. Nhìn kỹ lại, lại là có thể thấy được. Ở đó trong tầng mây, phảng phất là đứng mấy đạo nhân ảnh, đứng ở trung gian vị trí đạo nhân ảnh kia, chậm rãi về phía trước mại động một bước, sau đó, nhưng là lại lần nữa ngừng lại, trên gương mặt, nhưng là một cổ nồng nặc khí tiêu điều, còn có một loại không cách nào che giấu âm trầm. Trước ngực hắn, xăm ký hiệu, phía trên kia liệt nhật diệu mục, quang mang chiếu khắp, ở đó quang mang bên dưới là một đóa thất thải sặc sỡ thần bí đám mây, đó là Tiêu Vân cung ký hiệu, mà hắn, tự nhiên đó là Tiêu Vân cung cung chủ Nam Cung Liệt rồi. Hưu, phía trước có rất nhỏ âm thanh xé gió lên, chợt một đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước người Nam Cung Liệt, đó là một tên bộ dáng rất là anh tuấn trẻ tuổi tiên sứ, mặc kim sắc huyền y. Hắn rất là cung kính liền ôm quyền, đạo, cung chủ, Tuệ Inh đẩy lui nhị thiếu chủ cùng Lý Diệu, Âu Vương Tốn, còn đả thương thành mẫu hai vị cao điệt, chúng ta là hay không cái này thì động thủ bắt người. Bắt người, ngươi có chứng cớ gì sao? Nghe vậy Nam Cung Liệt, sắc mặt càng âm trầm, giận dữ nói, chuyện này, đối với Nam Cung Liệt khác thường vẻ mặt, khiến cho đến sứ giả nhất thời ngạc nhiên, không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Ngươi chính là không đến báo cáo, chẳng lẽ ta còn không nhìn ra được sao? Mới vừa Tuệ Minh không tự mình động thủ, chính là vì tránh cho hạ xuống nhược điểm, mà Mộng Mặc Trần hai huynh đệ chủ động nhận thua bồi thường, cũng là trực tiếp để cho hắn thoát khỏi không vâng lời phạm thượng tội danh, biến thành bình thường luận bàn. Hơn nữa, ta còn là tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Diệu ba cái thiên kiêu trên bảng cao thủ, lại bị hắn một chiêu đánh bại, người này lại có thể làm được loại trình độ này, cũng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho nên, hắn hẳn là ngay từ đầu, liền phát hiện cũng đoán được chúng ta mưu kế. Nam Cung Liệt rất là bất đắc dĩ thở dài một cái. Chậm rãi nói, thần sắc một mảnh ảm đạm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.